Vô địch thiên hạ 298 chương 2953 băng mộ nhìn trước mắt trống trời cử phong. Hoàng Tiểu Long quăng lên ở trong tay băng chi nhãn. Khi băng chi nhãn đi vào cử phong sườn núi lúc, bắn ra mãnh liệt băng lam quang mang. Mà cử phong chỗ giữa sườn núi cũng quang mang chấn động. Tiếp lấy xuất hiện một cách đủ để dung nạp 10 người đồng hành băng lam cửa hang. Phong Nguyệt đồng mố bọn người vui mừng, Hoàng Tiểu Long cũng lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta đi vào đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Sau đó cùng Phong Nguyệt một nhóm đi vào cử phong giữa sườn núi băng lam cửa hang. Lói lên mà vào. Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Lúc trước băng thiên tuyết địa không thấy. Trước mắt một mảnh non xanh nước biếc. Đủ loại linh cầm tẩu thú. Từng tỏa tràn đầy linh quả linh thổ linh dược sơn phong. Để cho người ta đẹp không sao tả xiết. Mà lại toàn bộ thiên địa tràn ngập nồng đậm băng linh chi khí. Cho người ta một loại cảm giác mát mẻ. Để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đại trương. Thật đẹp. Phong Nguyệt nhìn không được tán thán nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Thu hồi giữa không trung băng chi nhãn. Sau đó cho Phong Nguyệt. Để nó cất kỹ. Phong Nguyệt chần chờ một chút. Cũng không có từ chối, đem hắn nhận lấy. Phong Nguyệt cô nương, vậy chúng ta bây giờ liền tách ra tìm kiếm đi. Hoàng Tiểu Long nói ra. Lúc trước ước định, đến lúc đó sau khi đi vào, mỗi người dựa vào cơ duyên tìm kiếm bảo tàng. Tiểu Long, nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Phong Nguyệt nói ra. Cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng. Khắp nơi là nguy hiểm cấm chế. Chúng ta có bí thuật. Có thể tránh những cấm chế này. Tìm kiếm bảo tàng nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Một mình ngươi đơn độc tìm kiếm quá nguy hiểm. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó tìm tới bảo tàng. Chúng ta cùng một chỗ chia đều. Hoàng Tiểu Long cười cười, lắc đầu, không có việc gì, những cấm chế này còn không làm gì được ta. Nàng biết Phong Nguyệt là vì chính mình tốt, bất quá, hắn cũng không muốn chiếm Phong Nguyệt tiện nghi. Cuối cùng. Phong Nguyệt cùng Hoàng Tiểu Long ước định. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. 3 năm sau. Lại tại nơi này hội hợp. Sau đó cùng rời đi. Mặc dù cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng không gian cực lớn. Nhưng là thời gian 3 năm. Cũng đầy đủ bọn hắn tìm kiếm một lần. Hai người ước định đằng sau. Hoàng Tiểu Long liền phá không rời đi. Bất quá rời đi trước đó. Phong Nguyệt cho Hoàng Tiểu Long một viên băng phù. Nói gặp được nguy hiểm cấm chế lúc. Cái này băng phù có thể hộ Hoàng Tiểu Long an toàn. Hoàng Tiểu Long cũng là không già mồm, liền nhận. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh rời đi cuối cùng biến mất, Phong Nguyệt thật lâu bất động. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Đồng mố thấy thế. Nói ra, Hoàng Tiểu Long điện hạ có 12 cao giai thánh mệnh. Mà lại là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ. Chiến lực càng có thể so với đạo tôn thất trọng. Chỉ cần không vào nhập cái chỗ kia. Liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Nâng lên cái chỗ kia đồng mố không khỏi lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Cái chỗ kia. Nhưng mà năm đó băng nhãn chi tộc cấm địa. Mà lại là trong cấm địa nguy hiểm nhất. Chính là ngay cả rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không dám tùy tiện vượt vào. Bởi vì một đường đi tới, Hoàng Tiểu Long một mực thu liếm khí tức, cho nên Phong Nguyệt, đồng mố bọn người còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long cảnh giới hay là sáng thế thịnh điển lúc chỗ triển lộ đạo tôn nhất trọng hậu kỳ. Năm đó sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long đại bại Hoàng Soái. Các phương cường giả nhất trí cho rằng Hoàng Tiểu Long chiến lực có thể so với đạo tôn thất trọng trung kỳ hoặc thất trọng hậu kỳ. Phong Nguyệt nghe đồng mố nói như vậy. Nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Sau đó xuất lính đồng mố bọn người hướng một phương hướng khác phá không rời đi. Nàng cũng không lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ tiến vào cấm địa kia. Cấm địa kia đầy trời đầy đất là băng lôi. Hoàng Tiểu Long muốn tiến vào. Đầu tiên đến xông qua một mảnh băng lôi khu vực. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực. Là xông không qua cái kia phiến băng lôi khu vực. Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt bọn người rời đi không đến bao lâu về sau. lão giả mày tuyết huyền tổ cùng người tuổi trẻ kia một đám hơn 10 người liền cũng đều thông qua một cách khác mai băng chi nhãn tiến vào tới. Rốt cuộc lại về tới nơi này, lão giả mày tuyết huyền tổ nhìn trước mắt không gian hết thảy. Trên mặt bình tĩnh không lay động có chút kích động. Chỉ cần tìm được thánh trượng, chúng ta liền có thể khống chế chỗ không gian này. Về sau chúng ta băng nhãn bộ tộc đệ tử muốn về nơi này tu luyện, tùy thời đều có thể. Người trẻ tuổi cười nói, đến lúc đó đạt được thánh trượng, ta chính là băng nhãn chi tộc mới một đời băng vương. Lúc kia, nhìn hư tổ mấy người bọn hắn, còn có gì nghĩ nào? Lão giả mày tuyết huyền tổ gật đầu. Một lát sau, đám người bọn họ cũng đều hướng về phong nguyệt đồng mố phương hướng phá không rời đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới một mảnh dãy núi màu tím trên không. Nhìn xem mảnh này dãy núi màu tím khắp nơi trên đất thánh dược kia, Hoàng Tiểu Long cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Những thánh dược này có chút đã tiếp cận đại đạo cấp bậc. Riêng là trong mảnh dãy núi màu tím này thánh dược, nó giá trị liền không thể đánh giá. Chính là Long Ngư đạo thống dạng này đỉnh tiêm đạo thống nhìn thấy cũng tuyệt đối dãi dò ba thước. Bất quá, những thánh dược này đối với Hoàng Tiểu Long đã không có tác dụng gì. Cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo bay về phía trước. Hắn tiến đến chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm đỉnh cấp đại đạo chi đan. Lấy hắn cảnh giới hiện tại cùng thực lực, cũng chỉ có đỉnh cấp đại đạo chi đan mới đối với hắn tu luyện có chỗ trợ giúp. Đương nhiên đỉnh cấp đại đạo linh mạch cũng được. Nếu là có khai thiên cấp đạo đan, vậy thì càng tốt rồi. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết sống khai thiên cấp đạo đan loại vật này là mong muốn không thể cầu. Cho dù là băng nhãn chi tộc dạng này số 1 số 2 khai thiên chi tộc bảo tàng, cũng không nhất định sẽ có. Hoàng Tiểu Long một bên phi hành, một bên triển khai tam đại đạo hồn. Tại hắn tam đại đạo hồn phía dưới, những băng chi cấm chế kia không chỗ ẩn độn, Hoàng Tiểu Long từng cách tránh đi. Kỳ thật lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, chính là chạm đến những cấm chế này, Hoàng Tiểu Long cũng có thể một quyền đem hắn đánh tan. Chỉ bất quá muốn phí chút khí lực thôi. Một đường đi xuống đến, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại một chỗ mộ địa trên không ngừng lại. Mảnh này mộ địa khu vực cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Những mộ này, cao có thấp có, cao cao ngất tận trời, thấp chỉ có mấy chục trượng, mà lại mộ toàn bộ là dùng băng thạch rèn đúc, hiện lên hình tam giác hình. Những này băng thạch, lại là hiếm thấy băng phong thạch, mà lại phẩm chất thấp nhất, đều đạt đến thánh cấp. Băng phong thạch đối với tu luyện băng hệ cùng phong hệ đại đạo cao thủ tới nói, nó tác dụng cực lớn. Cho dù là một viên thánh cấp đê dai lớn chừng quả đấm băng phong thạch, cũng giá trị 10.000 đà thần thánh tệ. Cho nên, một tòa cao mấy chục trượng băng phong thạch mộ, vậy giá trị bao nhiêu nơi này? Cao vạn trượng băng phong thạch mộ, chỗ nào cũng có Hoàng Tiểu Long hãm lại tốc độ. Một bên tiếp tục phi hành, một bên dùng đạo hồn quan sát lấy trong những băng mộ này tình huống. Mặc dù những này băng mộ đều bố trí cấm chế dày đặc, nhưng là lại ngăn cản không được Hoàng Tiểu Long đảo hồn. Như Hoàng Tiểu Long lường trước như thế, trong băng mộ là băng nhãn chi tộc từng cái cường giả thi thể. Có thánh cảnh, có thủy tổ cảnh, có thậm chí đạt đến nửa bước đạo tôn viên mãn. Hoàng Tiểu Long nhớ mày, năm đó băng nhãn chi tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chết nhiều người như vậy? Những này băng nhãn chi tộc cường giả hiển nhiên là gặp nhóm lớn vây giết mà chết. Trên thân còn có vết thương. Cẩn thận phía dưới, Hoàng Tiểu Long phát hiện những này băng nhãn chi tộc cường giả trên thi thể có vuốt rồng lưu lại vết thương, còn có phượng trào vết thương. Là Thánh Long tộc Thiên Hoàng tộc. Ồ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long phát hiện phía trước trong một tòa băng mộ cao vút trong mây nằm một bộ đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong băng nhãn chi tộc cường giả. Vô địch thiên hạ 298 chương 2954 băng lôi cấm địa. Mảnh mộ địa này

lại là băng ngọc hàn thủy một loại tiếp cận với khai thiên cấp bậc linh thủy đà thần thánh giới lưu truyền. Như thường xuyên nuốt băng ngọc hàn thủy tu luyện, cảm ngộ trong băng ngọc hàn thủy băng chi lực, có thể tu luyện ra tuyệt đối băng lực. Đây chính là tuyệt đối băng lực. A, có được tuyệt đối băng lực Hoàng Tiểu Long thế nhưng là biết rõ tuyệt đối băng lực uy lực cùng khủng bố. Toàn bộ đà thần thánh giới, người có được tuyệt đối băng lực sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Không phải vậy, Phong Nguyệt cũng sẽ không mời hắn cùng một chỗ mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng. Có thể nói, mảnh này băng ngọc hàn thủy hải vực, trình độ chân quý của nó xa so với hắn lúc trước chỗ thu lấy linh dược cùng băng phong thạch cao hơn. Chính là những linh dược kia cùng băng phong thạch chung vào một chỗ, đều thua xa cái này băng ngọc hàn thủy hải vực. Hoàng Tiểu Long hai mắt kích động. Chỉ cần luyện hóa một phương này băng ngọc hàn thủy hải vực, vậy hắn tuyệt đối băng lực chỉ sợ đều có thể đạt tới viên mãn. Giống tuyệt đối băng lực những này cực hạn lực lượng, cũng là có tiểu thành, đại thành, viên mãn khác biệt. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Nếu có thể đạt tới viên mãn, cái kia tuyệt đối băng lực mới thật sự là khủng bố. Là chân chính băng phong một giới, chỉ cần hắn tuyệt đối băng lực tu luyện tới viên mãn trạng thái, hắn liền có thể có được tuyệt đối băng thể. Đến lúc đó tuyệt đối băng thể phóng thích tuyệt đối băng lực, mấy hơi thở ở giữa liền có thể để một cái thánh địa đông kết. Mấy hơi thở, để một cái thánh địa đông kết, đó là tuyệt đối chuyện kinh khủng. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, dưới một quyền, hoàn toàn có thể đánh tan một cái thánh địa. Nhưng là đánh tan một cái thánh địa cùng băng phong một cái thánh địa, đó là hai loại khái niệm. Băng phong một cái thánh địa lực hủy diệt xa muốn cao hơn chỉ là đánh tan một cái thánh địa. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, lấy ra Nhật Nguyệt Đan Lô, thôi động Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận, bao trùm toàn bộ hải vực. Lập tức, những băng ngọc hàn thủy kia hóa thành từng đầu dòng sông, không khô tiến trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long có Nhật Nguyệt Đan Lô cái này đà thần thánh giới thứ hai đan lô. Không phải vậy, chính là muốn thu phục cái này băng ngọc hàn thủy cũng là rất khó. Bởi vì trong băng ngọc hàn thủy này ẩn chứa băng chi lực, là có thể đông kết phổ thông đạo khí. Dù là Hoàng Tiểu Long có Nhật Nguyệt Đan Lô trợ giúp, cũng bỏ ra dòng giã một ngày một đêm thời gian, mới đưa cái này băng ngọc hàn thủy hải vực hoàn toàn lấy đi. Lấy đi cái này băng ngọc hàn thủy hải vực, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Đợi lần này sau khi rời khỏi đây, hắn liền luyện hóa cái này băng ngọc hàn thủy hải vực, đem tuyệt đối băng lực tăng lên tới viên mãn. Đem Nhật Nguyệt Đan Lô thu vào thể nội, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước phi hành. Băng ngọc hàn thủy hải vực đằng sau là một mảnh màu xanh lá thảo nguyên. Mảnh này màu xanh lá thảo nguyên, ngoại trừ một mảnh lại một mảnh màu xanh lá linh thảo, ngoài ra không vật gì khác. Để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là cỏ này cùng ngoại giới có rất lớn khác biệt. Những cỏ này tướng mạo kỳ lạ, tựa như đủ loại màu xanh lá mạ linh thú đồng dạng, theo gió biến hóa đủ loại hình thái. Chỉ là Hoàng Tiểu Long tìm kiếm ký ức cũng vô pháp xác định cỏ này là cái gì giống loài. Mặc dù như vậy, Hoàng Tiểu Long hay là thu lấy một chút. Thảo nguyên này vượt qua Hoàng Tiểu Long tưởng tượng lớn. Lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ, vậy mà phi hành 3 ngày cũng không có bay đến cuối cùng. Khi đi tới thảo nguyên cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy phía trước, tầng tầng lớp lớp băng lôi từ trên cao giáng xuống, như là thiên chi bộc bố, như là thiên chi băng hà, như là thiên chi lôi hải, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cho dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm nhận được cái kia băng lôi kinh khủng lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng kia đủ để tùy tiện oanh diệt phổ thông đạo tôn thất trọng cao thủ, thậm chí bát trọng cao thủ đại đạo chi thân. Vô địch thiên hạ 298 chương 2955. Còn có những người khác có thể nói, Hoàng Tiểu Long trước đó độ tam trọng diệt thế kiếp bạch diễm chi lôi, đều không có trước mắt băng lôi thác nước khủng bố. Trước mắt băng lôi thác nước gào thét cực kỳ, tựa như có trăm tỷ lôi thú đang thét gào tại dung chuyển trời đất. Hoàng Tiểu Long thậm chí ở trước mắt trong băng lôi thác nước cảm ứng được một tia lôi cực hạn lực lượng, đây là tuyệt đối lôi lực, nếu là phổ thông đạo tôn cao thủ có lẽ không cảm ứng được bên trong tuyệt đối lôi lực, nhưng là Hoàng Tiểu Long thế nhưng là có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc, bốn loại lực lượng tuyệt đối. Cho nên dù là cái này tuyệt đối lôi lực ẩn nấp đến vô cùng tốt, Hoàng Tiểu Long hay là cảm ứng được. Nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa băng lôi thác nước, Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng vui mừng. Phổ thông đạo tôn cửu trọng cao thủ nhìn thấy cái này băng lôi thác nước có lẽ sẽ biến sắc, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là một đại bảo bối. Bảo bối tốt bởi vì hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch có thể thôn phệ trong băng lôi thác nước này ẩn chứa tuyệt đối lôi lực, hiện tại hắn đã có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc chi lực, bốn loại cực hạn lực lượng. Nếu là lại thêm tuyệt đối lôi lực, đó chính là năm loại giữa thiên địa, hết thảy có 13 chủng cực hạn lực lượng tương truyền. Nếu là có người có thể có được 13 chủng cực hạn lực lượng, cũng đem 13 chủng cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn, như vậy chính là sáng thế thần cũng không giết được hắn. Cái này mặc dù chỉ là truyền ngôn, thế nhưng là truyền ngôn chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Người khác không cách nào đồng thời có được 13 chủng cực hạn lực lượng, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là hoàn toàn có khả năng, mà lại cũng là có cơ hội có thể đem tu luyện tới viên mãn. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động, sau lưng Hoàng Kim Cử Long vắt ngang thiên địa, sau đó từng bước một chậm rãi đi vào trong băng lôi thác nước. Khi Hoàng Tiểu Long một cước bước vào băng lôi thác nước, cái kia từ trên trời mà đập xuống băng lôi thác nước tựa như trăm tỷ băng sơn oanh trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, mà lấy hắn thiên địa đạo thể cường đại cũng đều một trận đau đớn không thôi, là toàn tâm thống khổ, mà lại hàn khí cùng lôi khí kinh người kia để Hoàng Tiểu Long toàn thân lại cương lại tê dại. Bất quá cũng chỉ thế thôi, điểm ấy toàn tâm thống khổ đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không tính là gì. Hoàng Tiểu Long cũng không có gọi ra Hoàng Long chi khải, chỉ dựa vào thiên địa đạo thể từng bước một đi vào băng lôi thác nước khu vực trung tâm, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thôi động hồng mông ký sinh quyết, một trận thôn phệ cùng luyện hóa. Băng lôi thác nước lập tức tìm tới ầm ầm miệng, điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long đập tới. Dù là Hoàng Tiểu Long có thiên địa đạo thể cũng là đau đớn một hồi. Hoàng Tiểu Long toàn thân nổi lên trùng điệp lôi xà, những này lôi xà dữ tợn khủng bố. Bất quá ngay tại những này băng lôi hàn khí cùng lôi khí tiến vào nó thể nổi trong nháy mắt, liền bị Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôn phệ sạch sẽ. Khi Hoàng Tiểu Long đem những này băng lôi hàn khí cùng lôi khí thôn phệ sạch sẽ, không trung băng lôi thác nước càng là liên tục không ngừng giáng xuống. Cứ như vậy, mấy tháng đi qua, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ những lôi khí này, Hoàng Tiểu Long trong sáng thế Hoàng Long huyết mạch hiện ra tầng tầng lôi quang. Đây càng là cực hạn lôi lực, mặc dù còn cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là trong Hoàng Long huyết mạch lực lượng lại là dần dần tăng cường, tản ra khiến người ta run sợ so bạch diễm chi lôi còn khí tức kinh khủng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa cùng thôn phệ băng lôi thác nước lúc, khoảng cách Hoàng Tiểu Long cực xa nơi nào đó trong đại điện, Phong Nguyệt cùng đồng mố bọn người lại là một mặt kinh sợ mà nhìn xem đối diện lão giả mày tuyết huyền tổ một nhóm đám người. Đồng mố cùng Phong Nguyệt bên người cao thủ đều ngực vết máu, hiển nhiên vừa rồi bị thương thí, mà lại thương thế không nhẹ. Các ngươi muốn thế nào? Phong Nguyệt lạnh lùng nhìn đối phương, nhìn xem lão giả mày tuyết huyền tổ cùng người tuổi trẻ kia, nàng không nghĩ tới trong tay đối phương lại có một bụi khắc băng chi nhãn.

Mặc dù nói chúng ta băng nhãn chi tộc huyết mạch chuyển di chi thuật cũng thành công chuyển di qua vô song huyết mạch, nhưng là xác suất thành công cũng không phải là rất cao, chỉ có khoảng 3/10. Mà lại Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, chỉ sợ chuyển di độ khó càng lớn, nhiều nhất chỉ có 1/1. Băng nhãn chi tộc huyết mạch chuyển di bí pháp mặc dù có thể xưng nghịch thiên, nhưng là huyết mạch phẩm giai càng cao, liền càng có thể chuyển di. Bình thường vô song huyết mạch chuyển di xác suất thành công đồng dạng cũng chỉ có 3/3. Mà giống Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, lão giả mày Tuyết Huyền Tổ đoán chừng cũng chỉ có 1/1. Mà lại là nhiều nhất. Người trẻ tuổi Băng Tuấn lại là cười nói, mặc dù chỉ là 1/1, nhưng là như vạn nhất thành công. Đâu nếu là thành công, chúng ta băng nhãn chi tộc loại nói trở lại năm đó đỉnh phong, chính là siêu việt năm đó vô số lần, cũng là tùy tiện cực kỳ, thậm chí khả năng hiệu lệnh thiên hạ. Cái gì Thánh Long tộc, Thiên Hoàng tộc, đến lúc đó đều muốn phủ phục tại chúng ta băng nhãn chi tộc dưới chân. Hắn càng nói càng kích động, phảng phất nghĩ đến hiệu lệnh thiên hạ, vung lên vạn tộc phủ phục tình cảnh. Mà lại Hoàng Tiểu Long trên thân có Hoàng Long chi khải đi. Người trẻ tuổi Băng Tuấn tiếp lấy kích động nói, sáng thế Hoàng Long huyết mạch chính là không cách nào thành công chuyển di, chúng ta chỉ cần đạt được cái kia Hoàng Long chi khải cũng có thể quét ngang thiên hạ. Thế nhưng là Băng Tuấn thiếu chủ, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy chúng ta một vị băng nhãn chi tộc cao thủ trần chờ nói. Người trẻ tuổi Băng Tuấn cười lạnh, ngoại trừ các nàng, căn bản không ai biết Hoàng Tiểu Long rơi vào tay chúng ta. Phong Nguyệt đám người sắc mặt biến đổi, đối phương ý tứ không thể nghi ngờ là sau đó muốn đem các nàng diệt khẩu, coi như đối phương đến lúc đó không diệt được các nàng đạo hồn, cũng muốn biện pháp đưa các nàng đạo hồn cầm tù, để các nàng vĩnh viễn không thấy mặt trời. Lão giả mày Tuyết Huyền Tổ lại là thần sắc do dự. Người trẻ tuổi Băng Tuấn nói, Huyền Tổ, ngươi không phải thường nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây là trăm triệu năm khó gặp tuyệt thế đại kỳ ngộ. Nếu chúng ta bỏ lỡ, hối hận không kịp. Mà lại chỉ là một cái Hoàng Tiểu Long, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay mà thôi, căn bản sẽ không ra cái khác ngoài ý muốn tốt. Lão giả mày Tuyết Huyền Tổ hai mắt ngoan lệ quang mang lói lên, cuối cùng gật đầu. Bất quá cái này băng nhãn chi tộc bảo tàng không gian minh mông, tìm kiếm Hoàng Tiểu Long không dễ, cho nên bọn hắn quyết định đợi 3 năm về sau lại đến Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt ước định cửa ra vào, chờ Hoàng Tiểu Long khống chế lại Phong Nguyệt bọn người về sau. Người trẻ tuổi Băng Tuấn nhìn về hướng lơ lửng tại đại điện giữa không trung băng sắc thánh trượng. Cái này băng sắc thánh trượng là năm đó băng nhãn chi tộc chấn tộc chi bảo, cùng Thánh Long tộc Thánh Long đao, Thiên Hoàng tộc Thiên Hoàng cầm nổi danh, chính là đà thần thánh giới thập đại giới khí một trong thập đại giới khí. Đây chính là gần với sáng thế khí tồn tại. Thân hình hắn lói lên, đi vào băng nhãn thánh trưởng trước mặt, chậm rãi vươn tay. Chớp mắt, 2 năm qua đi. 2 năm sau, băng lôi thác nước dưới, Hoàng Tiểu Long toàn thân quay quanh lấy từng đầu lôi long, mà lúc trước tràn ngập thiên địa băng lôi thác nước đã yếu kém rất nhiều. Vô địch thiên hạ 298 chương 2957 độc chi chu. Lại qua 1 tháng, băng lôi thác nước nguyên bản tràn ngập thiên địa, như thiên hải như sấm như biển kia, cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt không còn một mảnh. Hoàng Tiểu Long đứng lên, ngón trỏ tay phải nâng lên, chỉ gặp trên ngón trỏ từng đạo lôi xà quấn quanh. Những này lôi xà tựa như thiên địa sinh ra sinh linh đồng dạng, trong suốt, tinh khiết túy, động lòng người. Nhưng là trong lôi xà ẩm chứa lôi chi lực lượng, chính là ngay cả đạo tôn cao giai cũng muốn tim đập nhanh. Đây cũng là cực lôi chi lực. Luyện hóa mảnh này băng lôi thác nước về sau, Hoàng Tiểu Long trong sáng thế Hoàng Long huyết mạch rốt cuộc có được loại thứ 5 cực hạn lực lượng. Mặc dù trong 5 loại cực hạn lực lượng, hắn cực lôi chi lực yếu nhất, nhưng là Hoàng Tiểu Long có lòng tin về sau có một ngày luôn có thể đem 5 loại cực hạn lực lượng này toàn bộ tu luyện tới viên mãn. Mà lại, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác lôi quang thâm uyên cấm địa để cho người ta nghe mà biến sắc này. Nói không chừng cũng có cực lôi chi lực tồn tại đến lúc đó. Tiến vào lôi quang thâm uyên. Nói không chừng liền có thể đem trong sáng thế Hoàng Long huyết mạch của hắn cực lôi chi lực lại đề thăng. Hoàng Tiểu Long thấy bên trong một chút thể nội tình huống. Trải qua hơn 2 năm qua đến thôn phệ cách này băng lôi thác nước. Hắn thiên địa đạo thể thủ cực lôi chi lực rèn luyện. Lại mạnh một phần. Tam đại đạo hồn. 12 thánh mệnh. Bất diệt đạo tâm cũng đều như vậy. Còn có. Hắn tuyệt đối băng lực uy lực. Vậy mà cũng tăng lên một chút xíu. Mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là cảm giác được. Cảnh giới của hắn. Cũng từ đạo tôn tam trọng sơ kỳ bắt đầu hướng đạo tôn tam trọng sơ kỳ đỉnh phong bước vào một bước. Mặc dù còn không có sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là đã rất gần. Hoàng Tiểu Long vui mừng. Một lát sau. Hoàng Tiểu Long thu liếm tâm tư. Bay về phía trước đi. Cái này băng lôi thác nước. Hẳn là năm đó băng nhãn chi tộc cường giả tốn hao cực lớn tâm huyết dẫn tới nơi này. Băng nhãn chi tộc tuyệt không có khả năng vô cớ tốn hao lớn như thế tâm tư đem dạng này một mảnh băng lôi thác nước dẫn tới nơi này. Cho nên Hoàng Tiểu Long suy đoán. Mảnh này băng lôi thác nước bị dẫn tới nơi này. Có phải là vì bảo hộ thứ gì? Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Có thể làm cho băng nhãn chi tộc coi trọng như vậy đồ vật. Khẳng định là cực kỳ bảo bối đồ vật. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phi hành không đến bao lâu. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Giật nảy cả mình mà nhìn xem phía trước. Chỉ thấy phía trước. Là một ao độc thủy trên độc thủy. Cực độc chi khí bốc lên không thôi. Đã ngưng tụ thành từng cái cực độc linh vật ao độc thủy này. Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lắm. Không chỉ có không xa lạ gì. Mà lại có thể nói là rất quen thuộc. Rõ ràng là Hoàng Tiểu Long ở trong huyền âm bảo tàng thấy qua khai thiên độc thủy những cực độc linh vật kia. Đều là cực độc chi lực ngưng tụ mà thành. Nơi này. Vậy mà cũng có khai thiên độc thủy hoàn toàn vượt quá Hoàng Tiểu Long dự kiến. Mà lại nơi này khai thiên độc thủy. Cực độc chi khí cũng không có tràn ra ngoài. Hiển nhiên là bị băng nhãn chi tộc cường giả dùng thế giới chi lực cùng trận pháp giam cầm tại khai thiên độc thủy không gian bốn phía. Nhưng là chân chính để Hoàng Tiểu Long giật mình không phải cái kia ao khai thiên độc thủy, mà là khai thiên độc thủy bên cạnh một cái cây một gốc cao mười mấy trượng đại thụ trên cây to này. Đại đạo pháp tắc quấn quanh, thiên địa chi lực tràn ngập, thái sơ chi khí bành trướng. Phía trên ghét đầy từng mai ấm ánh động lòng người. Lóe ra vui người từng đạo đạo mang trái cây thái sơ quả thái sơ chi thủ Hoàng Long thế giới hình thành thời điểm. Có thái sơ chi khí. Khởi nguyên chi khí các loại khai thiên linh khí. Đồng dạng ra đời một nhóm khai thiên chi thủ. Cái này thái sơ chi thủ chính là thứ nhất. Hoàng Tiểu Long tại Long Ngư phân các. Trợ tăng lôi luyện đan. Đến 30 đầu thái sơ chi khí. Nhưng là 30 đầu thái sơ chi khí cùng trước mắt thái sơ chi thủ so sánh. Còn kém rất rất nhiều. Có cổ điển ghi chép. Đầu tiên là có thái sơ chi thủ về sau. Lại có thái sơ chi khí. Bởi vì thái sơ chi khí chính là thái sơ chi thủ thái sơ quả tán phát thái sơ chi khí mà dần dần ngưng tụ mà thành. Mặc dù không cách nào chứng thực thật giả. Nhưng là trước mắt thái sơ chi thủ bốn phía. Rào rạc thái sơ chi khí đích đích xác xác là bành trướng. Cho nên cổ điển ghi chép. Sợ là thật. Chính là Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thái sơ chi thủ cũng là kích động. Đây chính là thái sơ chi thủ thái sơ chi khí. Có thật nhiều. Nhưng là thái sơ chi thủ. Chỉ có một gốc nói cách khác. Chính là trước mắt gốc cây này đột nhiên. Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên. Lúc trước đủ loại dấu hiệu nói rõ. Năm đó băng nhãn chi tộc gặp thánh long tộc cùng thiên hoàng tộc liên thủ vây công. Chẳng lẽ cũng là bởi vì trước mắt cái này thái sơ chi thủ cũng khó trách Hoàng Tiểu Long cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì có thể đáng thánh long tộc cùng thiên hoàng tộc liên thủ vây công băng nhãn chi tộc, cũng chỉ có thái sơ chi thủ những thứ này là lúc trước được băng phong thạch, băng ngọc hàn thủy đều khó có khả năng đáng giá thánh long tộc cùng thiên hoàng tộc liên thủ. Chỉ là hoàng tiểu long vẫn có chút nghi hoặc, băng nhãn chi tộc làm sao lại đem thái sơ chi thủ chủng giá trị tại khai thiên độc thủy bên cạnh dùng khai thiên độc thủy đến thai nghén thái sơ chi thủ cũng không khả năng. Nếu là dùng khai thiên độc thủy đến thai nghén thái sơ chi thủ, cái kia kết xuất tới thái sơ quả tất nhiên chứa cực độc chi lực. Thế nhưng là trước mắt trên thái sơ chi thủ thái sơ quả rõ ràng không có một tia cực độc chi lực. Nếu không phải dùng khai thiên độc thủy đến thai nghén thái sơ chi thủ, vậy cách này khai thiên độc thủy bị làm đến nơi đây lại là dùng làm gì? Dựa vào trong khai thiên độc thủy những cực độc linh vật này bảo hộ thái sơ chi thủ cũng thực sự có khả năng. Như tới gần thái sơ chi thủ, khẳng định sẽ bị những này cực độc linh vật công kích. Chỉ là những này cực độc linh vật mặc dù ngăn cản phổ thông đạo tôn cao thủ, nhưng là đạo tôn cao giai cường giả như muốn lấy đi cái này thái sơ chi thủ vẫn là không có vấn đề. Ngay tại hoàng tiểu long nghi hoặc lúc, đột nhiên khai thiên độc thủy mặt nước rung chuyển một chút, tiếp theo từng cái nhện màu đen từ trong khai thiên độc thủy bò lên đi ra. Những con nhện màu đen này mỗi một cái đều có hải nhi lớn chừng bàn tay, toàn thân đen xì, hiện đầy cách này đến cách khác màu mực con mắt, để cho người ta gặp đều toàn thân nổi da gà. Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi. Mặc dù hắn không biết con nhện này là vật gì, nhưng là hiển nhiên là cực độc đồ vật, mà lại là cực kỳ kinh khủng loại kia. Hắn cho tới bây giờ không có nghe nói có loại nào độc vật vậy mà sinh hoạt tại trong khai thiên độc thủy như lúc trước băng lôi thác nước là vì bảo hộ thái sơ chi thủ. Đây chẳng qua là đệ nhất trọng bình chứng. Chân chính thủ hộ thái sơ chi thủ là những này độc chi chu. Dù là hoàng tiểu long có được thiên địa đạo thể, dù là có sáng thế hoàng long huyết mạch cùng có được cực độc chi lực, hoàng tiểu long nhìn trước mắt bò qua tới nhện độc cũng là tê cả da đầu. Trước mắt độc chi chu không nhiều, chỉ có hơn 100 con. Thế nhưng là chính là đạo tôn cửu trọng ở đây, chỉ sợ cũng muốn tránh lui đi. Hoàng Tiểu Long một trường vỗ ra, tuyệt đối băng lực đánh trúng những này độc chi chu. Nhưng là Hoàng Tiểu Long phát hiện những này độc chi chu toàn thân khí độc vừa tăng, vậy mà liền đem hắn tuyệt đối băng lực ăn mòn rơi hắn. Tuyệt đối băng lực mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng là đây chính là cực hạn lực lượng, lại bị đối phương khí độc ăn mòn rơi, cái này không khỏi khủng bố. Hoàng Tiểu Long lại thử dùng tuyệt đối hỏa lực, vẫn là như vậy. Danh xưng phần diệt hết thảy tuyệt đối hỏa lực căn bản là không có cách phá vỡ những này độc chi chu toàn thân khí độc. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng cực độc chi lực, niết bàn chi lực công kích cũng vô dụng. Những này độc chi chu tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long bò tới. Vô địch thiên hạ 298 chương 2958 thu thái sơ chi thủ. Những độc chi chu này tốc độ bò cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sau đó bò lên trên Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long thử dùng tam đại thế giới chi lực muốn đem cái này độc chi chu chấn khai, nhưng là để Hoàng Tiểu Long kinh hãi chính là độc chi chu bám vào trên thiên địa đạo thể của hắn, tựa như một phần của thân thể hắn, căn bản là không có cách chấn khai. Vậy mà không cách nào chấn khai, Hoàng Tiểu Long chấn kinh. Đây rốt cuộc là thứ dường gì? Một khi phụ thể liền thành thân thể đối phương một bộ phận. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long đau đớn một hồi truyền lại từ toàn thân, đau nhức kịch liệt. Hiển nhiên là những độc chi chu này cực độc có tác dụng. Dù là Hoàng Tiểu Long có thiên địa đạo thể cũng đều đau đến cực điểm. Hoàng Tiểu Long chưa từng có cảm thụ qua như vậy đau nhức. Loại đau này tựa như là đạo hồn bị đâm vào vô số cây mọc gai một dạng, tựa như là bất diệt đạo tâm bị ăn mòn mất rồi đồng dạng. Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn thiên địa đạo thể bên ngoài thân vậy mà từ từ trở nên đen như mực đứng lên, mà lại bắt đầu phát ra bị ăn mòn mùi thối. Cái này độc chi chu độc vậy mà có thể ăn mòn được hắn thiên địa đạo thể. Hoàng Tiểu Long hai mắt lớn chừng. Đây chính là thiên địa đạo thể mà lại. Trải qua ba lần diệt thế kiếp. Nhận qua vô số khai thiên đồ vật rèn luyện. Hắn thiên địa đạo thể phòng ngự cường đại. So với rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ nhục thân đều mạnh hơn. Lại vẫn bị ăn mòn giờ khắc này. Hoàng Tiểu Long mới chính thức thể nghiệm đến cái này độc chi chu khủng bố. Trước đó, Hoàng Tiểu Long không có tránh né. Chính là muốn dùng chính mình thiên địa đạo thể thử một chút cái này độc chi chu lợi hại. Nhìn cái này độc chi chu đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Hiện tại Hoàng Tiểu Long không khỏi cười khổ. Mình rốt cuộc hay là chủ quan. Bất quá, mặc dù thiên địa đạo thể bắt đầu xuất hiện ăn mòn, Hoàng Tiểu Long cũng không có kinh hoàng. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động. Liền đem cái này độc chi chu độc thôn phể hết. Thôn phể hết những độc chi chu này độc về sau. Hoàng Tiểu Long phát hiện chính mình cực độc chi lực. Lại có một chút xíu tăng lên. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long im lìm chính là, khi hắn một thôn phể xong trong thiên địa đạo thể ăn mòn độc. Độc chi chu độc liền lại liên tục không ngừng xông vào trong thiên địa đạo thể của hắn, quả thực là không dứt. Hoàng Tiểu Long những mày. Cái này hiển nhiên không phải biện pháp. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng Hoàng Long chi khải? Nếu là hắn gọi ra Hoàng Long chi khải cái này sáng thế khí, độc chi chu khẳng định không làm gì được hắn. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại không cam tâm cứ như vậy buông tha những độc chi chu này. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Không biết mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch có thể hay không đối với những độc chi chu này lạc ấm. Sáng thế lạc ấm. Nếu là đem những độc chi chu này thu phục, để cho hắn sử dụng, vậy đơn giản là một đại lợi khí. So bất luận cái gì hung thú, so bất luận cái gì giới khí đều mạnh hơn. Thử nghĩ những độc chi chu này ngay cả hắn tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, thậm chí niết bàn chi hỏa đều không sợ. Ngay cả hắn tam đại thế giới chi lực đều không thể chấn khai. Chỉ sợ chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng muốn tim đập nhanh đi. Chỉ là Hoàng Tiểu Long cũng không có nắm chắc lấy chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch hiện tại uy lực. Có thể hay không chân chính khống chế những độc chi chu này. Bởi vì những độc chi chu này độc thật sự là vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Nói không chừng ngay cả hắn sáng thế lạc ấm đến lúc đó đều có thể ăn mòn rơi. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao hắn hiện tại mới đạo tôn tam trọng. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực còn không có đạt tới cực hạn. Cũng không phải là không gì làm không được. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn là phải thử một chút. Sáng thế Hoàng Long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Long nhãn quang mang chiếu xạ. Đánh trúng Hoàng Tiểu Long trên thân trong đó hai cái độc chi chu. Sáng thế lạc ấm in dấu tại đối phương thể nội. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng cái này hai cái độc chi chu có một tia như có như không huyết mạch liên hệ. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Mặc dù huyết mạch này liên hệ cực yếu, mà lại như có như không. Nhưng là nói rõ chính mình sáng thế lạc ấm đối với cái này độc chi chu hay là hữu hiệu. Hoàng Tiểu Long lúc này lại đối cái này hai cái độc chi chu liên tục thi triển mấy lần. Quả nhiên, mỗi thi triển một lần sáng thế lạc ấm, mình cùng cái này hai cái độc chi chu huyết mạch liên hệ liền mạnh một phần. Khi liên tục thi triển vài chục lần về sau, rốt cục, mình cùng cái này hai cái độc chi chu tâm mạch hoàn toàn tương thông. Hoàng Tiểu Long tâm niệm chỗ đến, cái này hai cái độc chi chu liền ngừng đối với Hoàng Tiểu Long công kích. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nới lỏng một ngụm đại khí, không khỏi vui sướng. Sau đó một bên thôn phệ những độc chi chu này độc, một bên dùng sáng thế lạc ấm công kích những độc chi chu này. Đã là như thế, Hoàng Tiểu Long cũng bỏ ra mấy canh giờ, mới đưa những độc chi chu này hoàn toàn khống chế lại. Mà lại cuối cùng đầu kia độc chi chu chi vương. Vậy mà để Hoàng Tiểu Long liên tục thi triển 40-50 lần sáng thế lạc ấm mới thành công. Khi thu phục cái này hơn 100 đầu độc chi chu, Hoàng Tiểu Long có loại mệt lạ cảm giác. Mỗi thi triển một lần sáng thế lạc ấm là cực tiêu hao thế giới chi lực.

ngươi đụng phải chính là ta. Hoàng Tiểu Long cường đại, đích thật là ngoài hắn dự liệu. Bất quá, lấy hắn thực lực, vẫn có thể hoàn toàn bắt được Hoàng Tiểu Long. Hắn vừa dứt lời, tay phải vươn ra, nhanh đến mức không gì sánh được tuyệt luôn. Đám người suy nghĩ còn không có chuyện, liền đã đến Hoàng Tiểu Long ngực. Bất quá, bàn tay hắn vừa đụng phải Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long chi khải liền bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân. Tiếp theo, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng hắn mặt mũi phóng tới. Lão giả mày tuyết huyền tổ tập trung nhìn vào, là một cái con nhện màu đen. Lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cho rằng loại đồ chơi nhỏ này có thể làm sao được ta? Nói xong, cũng không thèm để ý, một chỉ bắn ra. Con nhện đen thủ lão giả mày tuyết huyền tổ một kích, bị đẩy lùi ra ngoài. Nhưng là tiếp lấy lão giả mày tuyết huyền tổ nhìn thấy con nhện đen kia trong nháy mắt liền lại hướng hắn bay tới. Mà lại là lông tóc không tổn hao gì, trong lòng của hắn giật nảy cả mình. Hắn vừa rồi một chỉ, ngay cả rất nhiều đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ bị oanh thực cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Con nhện đen này rốt cuộc là thứ gì? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thể nổi lại bay ra con nhện màu đen kia. Mà lại là một nhóm, lại có hơn 110 con những con nhện đen này. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn. Tốc độ so với rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ còn nhanh hơn. Chết đi cho ta! Toàn thân hắn băng khí bốc lên. Song trưởng đột nhiên hướng những con nhện đen này vỗ. Hắn vốn dĩ cho rằng dưới cái vỗ này có thể đem những con nhện đen này đập thành vụn thịt. Nhưng là hắn nhìn thấy những con nhện đen này bị đánh bay về sau, lần nữa hướng hắn vọt tới. Tốc độ không giảm, mà lại tựa hồ nhanh hơn một phần. Không chỉ có lão giả mày tuyết huyền tổ, chính là ngay cả băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn cùng băng nhãn chi tộc các cao thủ đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả một bên phong nguyệt mấy người cũng là ngây người. Đây là thứ dụng gì có băng nhãn chi tộc cao thủ run giọng. Chịu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ một kích vậy mà không có việc gì. Lão giả mày tuyết huyền tổ đến cùng là kiến thức rộng rãi. Nhìn xem lần nữa lông tóc không tổn hao gì xông tới, những này toàn thân mắt đen con nhện đen, đột nhiên não hải lói lên, nghĩ đến một loại khả năng, một cách để linh hồn hắn rung động hãi nhiên đồ vật. Thứ này hắn năm đó nghe qua, nhưng là cũng không có gặp qua. Vô địch thiên hạ 298 chương 2961 hắc nhãn độc chu. Hắc nhãn độc chu huyền tổ sắc mặt đại biến, run giọng. Băng nhãn chi tộc các cao thủ nghe chút cũng đều nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu. Bao quát thiếu chủ băng tuấn, tay hắn nắm thánh trượng tay vậy mà tại run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một đám con nhện đen đen thui kia. Trời ạ, lại là thứ dụng này, hắn từng nghe qua nghe đồn. Nói ra ra hắn, tức băng nhãn bộ tộc lão tổ tông đã từng trải qua một nhóm thiên địa kinh khủng nhất độc vật, sau đó nuôi dưỡng tại cấm địa trong khai thiên độc thủy. Độc vật này liền gọi hắc nhãn độc chu. Không sợ bất luận cái gì công kích, không sợ bất cứ thương tổn gì. Kỳ độc vô cùng kinh khủng, ngay cả đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhục thân đều khó mà tiếp nhận kỳ độc. Trước kia hắn mặc dù nghe qua nghe đồn, cảm thấy nghe đồn quá khoa trương. Giữa thiên địa làm sao có thể có như thế độc vật? Làm sao lại không sợ bất luận cái gì công kích? Làm sao có thể không sợ bất cứ thương tổn gì? Nhưng là hiện tại xem xét, hắn mới biết được không có chút nào khoa trương. Nào chỉ là không khoa trương, so nghe đồn còn khủng bố. Huyền tổ là bọn hắn băng nhãn bộ tộc hiện tại còn sót lại tam đại cường giả, thực lực cường đại, công kích chi khủng bố, hắn là rõ ràng nhất. Chính là bởi vì rõ ràng nhất, hắn mới phát giác được trước mắt hắc nhãn độc chu khủng bố. Ngay cả huyền tổ trưởng lực đều không tổn thương được cái này hắc nhãn độc chu. Thiên địa còn có vật gì có thể tổn thương cái này hắc nhãn độc chu? Lúc này, hắc nhãn độc chu đã lần nữa đi vào huyền tổ trước mặt. Huyền tổ đang lúc sợ hãi, toàn thân băng mang diệu động thiên địa, song trưởng lần nữa hướng trước mắt hắc nhãn độc chu đánh ra. Chấn phong thương sinh trưởng dưới song trưởng. Kinh khủng băng chi cực hạn lực lượng điên cuồng gào thét mà ra. Chấn áp ức vạn thương sinh. Toàn bộ không gian hết thảy đều tại dưới song trưởng này rung động nằm. Phảng phất song trưởng này đánh xuống, có thể chấn sát hết thảy, băng phong hết thảy. Nó sức mạnh công kích cường đại, so với lúc trước đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Vừa rồi hắn không có đoán ra hắc nhãn độc chu, hiện tại đoán ra, rốt cuộc toàn lực xuất thủ. Một vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ toàn lực trưởng lực sao mà khủng bố. Nếu là mấy trăm cái thánh địa kết nối, chỉ sợ đều có thể oanh diệt mấy trăm cái thánh địa. Trực tiếp đem mấy trăm cái thánh địa đánh xuyên qua đập nát đúng lúc này. Những hắc nhãn độc chu kia toàn thân ánh sáng màu đen mãnh liệt bắn. Như từng mai mặt trời màu đen đồng dạng nổ tung lên. Kinh khủng cực độc lực lượng nổ tung. Âm âm hắc nhãn độc chu nổ tung lên cực độc lực lượng cùng huyền tổ song trưởng trưởng lực đụng đánh vào cùng một chỗ. Thủ huyền tổ cùng hắc nhãn độc chu lực lượng ảnh hưởng bên trong. Không gian khắp nơi tại hủy diệt. Khắp nơi bị băng ghét. Lại không ngừng bị ăn mòn. Hoàng Tiểu Long đã sớm che chở Phong Nguyệt một nhóm thối lui. Mà băng nhãn bộ tộc tránh lui không kịp. Bị hất bay ra ngoài. Có một cách bị hắc nhãn độc chu cực độc lực lượng tói chúng. Kêu thê lương thảm thiết. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp nó đạo thể bị tói chúng địa phương. Trong nháy mắt liền hư thối ra. Mà lại là bị hư thối ra một cách màu đen hang lớn. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía khuyết tán. Cho dù là cái này băng nhãn bộ tộc cao thủ điên cuồng thôi đồng thế giới chi lực hộ thể đều vô dụng. Căn bản là không có cách ngăn cản được cái này cực độc khuyết tán. Thấy cảnh này băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn bọn người ai cũng cuồng rút một ngụm hơi lạnh. Cái kia bị tói chúng băng nhãn bộ tộc cao thủ. Thế nhưng là đạo tôn thất trọng sơ kỳ ngay cả đạo tôn thất trọng sơ kỳ nhục thân. Đều bị trong nháy mắt ăn mòn. Mà lại ngay cả đạo tôn thất trọng sơ kỳ cao thủ thế giới chi lực đều không thể khu trừ độc này lực băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Chưa từng có cách nào một khắc. Để hắn cảm giác như vậy sợ hãi. Lấy hắn thực lực bây giờ. Lại tay cầm băng nhãn chi tộc thánh trưởng. Chính là đối mặt đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng sẽ không như vậy phát lạnh. Sẽ không như vậy sợ hãi. Mà đám kia hắc nhãn độc chu tại huyền tổ chấn phong hết thảy trưởng lực dưới. Rốt cuộc bị đánh bay. Nhưng là ngay tại huyền tổ trong lòng buông lỏng lúc. Liền mỗi ngày tế xuất hiện lần nữa từng cái chấm đen nhỏ. Chính là trở lại bay trở về hắc nhãn độc chu những này hắc nhãn độc chu. Từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Nào có một chút thù thương dáng vẻ. Tựa hồ huyền tổ vừa rồi một kích. Càng khơi dậy phẫn nộ của bọn nó. Càng khơi dậy bọn chúng sát lục chi khí. Tốc độ nhanh hơn huyền tổ chỉ cảm thấy lưng trần trần rét run. Vừa rồi hắn toàn lực. Cũng vận dụng hắn mạnh nhất một kích. Vẫn là không gây thương tổn được cái này hắc nhãn độc chu không sợ bất luận cái gì công kích. Không sợ bất cứ thương tổn gì hiện tại. Hắn là chân chính minh bạch cái gì gọi là không sợ bất luận cái gì công kích. Cái gì gọi là không sợ bất cứ thương tổn gì đang lúc sợ hãi. Hắn nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngươi vậy mà xông. Vào băng lôi cấm địa kỳ thật. Cái này đơn thuần thêm này hỏi một chút. Hoàng Tiểu Long nếu là không có xông vào băng lôi cấm địa. Lại thế nào khả năng thu phục những này hắc nhãn độc chu? Chỉ là. Hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long một cách đạo tôn nhất trọng là thế nào xông được tiến cái kia băng lôi cấm địa. Cái kia băng lôi cấm địa. Chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều khó mà xông qua được đi. Mà lại. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Hoàng Tiểu Long là thế nào thu phục những này hắc nhãn độc chu. Năm đó bọn hắn lão tổ tông cũng chỉ là dùng một chút bí pháp đem những này hắc nhãn độc chu dẫn tới băng lôi cấm địa nuôi dưỡng. Căn bản không có cách nào thu phục những này hắc nhãn độc chu. Ngay cả bọn hắn lão tổ tông cũng không có cách nào. Hoàng Tiểu Long một cách đạo tôn nhất trọng lại là dùng phương pháp gì bởi vì Hoàng Tiểu Long ẩn nấp cảnh giới.